Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167. Quét ngang các đại phó bản, cái này thần phạt công hội mấy người có phải bị bệnh hay không a? Luôn soát tân thủ phó bản làm gì? Nhìn lấy phiền chết, là vì soát ghi chép sao? Có cái này tất yếu sao? Chẳng lẽ cao cấp phó bản mấy người bọn hắn cũng có thể soát bảo ghi chép? Công binh lão đại có thể hay không mở công hội xin a? Ta còn không có công hội. Cầu thu lưu. Ô ô ô, bọn họ tối nay là chuẩn bị từng cái quét xuống sao? Có lẽ là vì xác minh những thứ này người chơi phỏng đoán. Toàn bộ buổi tối hệ thống nhắc nhở không ngừng bay ra. Hệ thống, người chơi, công binh, miêu thần, thiên ngưng, chi năm nhi thượng, tạo thành đội ngũ tại phó bản U Linh cổ bảo dũng sĩ cấp bên trong lấy 35. Giây thành tích trở thành đua tốc độ bảng hạng nhất hệ thống. Người chơi, công binh, miêu thần, thiên ngưng, chi năm nhi thượng, tạo thành đội ngũ tại phó bản U Linh cổ bảo vương giả cấp bên trong lấy 42. Giây thành tích trở thành đua tốc độ bảng hạng nhất hệ thống. Người chơi, công binh, miêu thần, thiên ngưng, chi năm nhi thượng, tạo thành đội ngũ tại phó bản U Linh cổ bảo địa ngục cấp bên trong lấy 43. Giây thành tích trở thành đua tốc độ bảng hạng nhất hệ thống. Người chơi, công binh, miêu thần, thiên ngưng, chi năm nhi thượng, tạo thành đội ngũ tại phó bản U Linh cổ bảo ác mộng cấp bên trong lấy 55. Giây thành tích trở thành đua tốc độ bảng hạng nhất hệ thống. Người chơi, công binh, miêu thần, thiên ngưng, chi năm nhi thượng, tạo thành đội ngũ tại phó bản thủ hộ tiểu trấn dũng sĩ cấp bên trong lấy 2 phút 31 giây thành tích trở thành đua tốc độ bảng hạng nhất. Cấp 15 phó bản thủ hộ tiểu trấn cùng 20 cấp phó bản quái vật xâm lấn đều là đóng giữ loại hình phó bản. Dạng này phó bản hội căn cứ độ khó khăn nhắc nhở gia tăng mỗi một đợt quái vật đổi mới thời gian. Khoảng cách, thế mà cung binh bọn người quả thực là đem phó bản cuối cùng hoàn thành thời gian khống chế tại. Quái vật nhất định phải đổi mới thời gian tăng thêm cuối cùng mấy giây dọn bãi. Cái này cần thiết cũng không phải là thuộc tính mà chính là đội ngũ ăn ý. Cuối cùng làm cung binh bọn người đem 4 cái phó bản 4 loại độ khó khăn toàn bộ soát bảo về sau. Bởi vì đẳng cấp nguyên nhân, cấp 25 phó bản nhiên thiêu viễn trinh không có cách nào tiếp tục soát. Đương nhiên còn có một chút cái kia chính là nhiên thiêu viễn trinh đến bây giờ còn không có ác. Mộng độ khó khăn mở ra, bởi vì ác mộng độ khó khăn mở ra cần linh bị đánh. Cái này cũng quá khó, thậm chí cơ hồ tính toán là không thể nào. Nhìn lấy còn lại trên mặt người tràn đầy buồn ngủ, cung binh cười cười, hôm nay cứ như vậy đi, làm một đêm ngôi sao cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng là khốn thôi. Chi Nam Nhi thượng ngáp một cái, ta dưới, giữa trưa mễ Tây Hậu lại online. Một dạng, miêu thần gật gật đầu nói, vậy ta cũng rút lui. Theo hai người này rời đi về sau, bốn bề vắng lặng thiên ngưng đi tới. Miêu thần khởi thảo cái kia mấy phần hợp đồng vì cái gì ngươi không để cho chúng ta? Không cần thiết, tối thiểu nhất hiện tại không có. Cung binh nhìn về phía thiên ngưng mỉm cười, nói là công hội thực hiện tại theo chúng ta 5 người. Ta còn đóng lại công hội xin. Cái này mang ý nghĩa tại giai đoạn trước ta muốn hấp thu chỉ có thể là tinh anh. Là lúc sau tổ kiến hạch tâm tinh anh đoàn thời điểm trọng yếu nhân viên. Một tờ hợp đồng có thể ước thúc người chơi hành động. Nhưng là ước thúc không nơi này. Cung binh chỉ trước ngực mình nói ra. Huống hồ, ta có lòng tin tuyệt đối. Cái gì lòng tin? Thiên ngưng nghi ngờ nói. Ta tin tưởng ta nhan chỉ. Cung binh nhìn một chút thiên ngưng cười nói. Còn có cá nhân mị lực. Ha ha ha ha, thiên ngưng đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy rời đi cung binh. Khóe miệng nàng cũng lộ ra mỉm cười. Đối với cung binh nàng có một loại không nói ra cảm giác. không phải ngưỡng mộ càng sẽ không là yêu thương, hoặc là nói nên tính là một loại kính nể. Nàng vô pháp tưởng tượng Cung Minh nhân vật như vậy thật phóng ra bước đầu tiên. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu một bước, về sau có thể đi bao xa nàng không dám hứa chắc. Nhưng là chính như là Cung Minh chỗ nói, có lẽ Cung Minh trên thân loại kia nam tính cứng cỏi cùng kiên quyết cùng tự tin thật xem như cá nhân mị lực. Thiên Ngưng biết nàng bây giờ đang ở cái này công hội, hoặc là nói là tại cái đội ngũ này bên trong. Rất vui vẻ, nàng rất may mắn gặp phải Cung Minh cái này người. Rất may mắn gặp phải Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi Thượng. Chỉ có những người này tính toán là bằng hữu, xem như có thể làm cho nàng giao phó thực tình người. Kuro nông trường, nghịch quang thanh âm từ phía sau vang lên. Lúc trước Kuro nông trường sự kiện, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, đi cùng Kuro ngả bài đồng thời tiến vào chiến đấu sau có thể thu hoạch được đặc thù khen thưởng. Thiên Ngưng quay đầu, nàng nhìn nói với nghịch quang, có ý tứ gì? Cứ việc tại Thiên Ngưng xấu xí trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng là nghịch quang vẫn là được đến đáp án. Hắn cười cười nói, ta cũng phát hiện bí mật kia, nhưng là ta cũng không phải một giới võ phu, cho nên chiến đấu sự tình tính toán. Nhưng là ta hiếu kỳ là, Kuro lừa gạt mặt nạ loại này cơ hồ xem như cấp bậc sử thi trang bị sau cùng bị người nào cầm lấy đi. Hiện tại ta cuối cùng là có đáp án. Ngoặc kép, Thiên Ngưng trầm mặc không nói gì. Nàng cho là mình bí mật sẽ không có người biết, nhưng là hiện tại giống như có lẽ đã không cách nào thực hiện. Yên tâm, trái ngược chỉ nhìn Thiên Ngưng thở dài. Chúng ta lẫn nhau không có bí mật, bởi vì chúng ta đều có giống nhau mục tiêu. Cho nên tại cái mục tiêu kia thực hiện trước đó, chúng ta tuyệt đối sẽ là bằng hữu hoặc là minh hữu. Cung Minh đi vào Vương Thành sân thi đấu. Hắn để Miêu Thần bọn người tiến đến tìm kiếm cuồng dã chi địa bên trong cao cấp lĩnh chủ. Mà chính hắn thì là cần tại trong sân đấu lần nữa đổi mới cá nhân chiến tích. Hoặc là nói đổi mới toàn bộ sân thi đấu đơn đấu ghi chép. Cung Minh biết hiện tại hắn có tư cách này. Hệ thống, người tiến vào 4411 số gian phòng. Trước mắt PK hình thức là tự do hình thức hệ thống. Trước mắt PK hình thức sửa đổi vì khiêu chiến hình thức Cung Minh đến để sân thi đấu rất nhiều. Người kinh hô không thôi. Cái này lúc trước thành lập công hội không âm thanh trông lại thu hoạch được 500 liên thắng cố sự. Hiện tại còn bị rất nhiều người nói chuyện say xưa. Cùng nhất Hồ Thanh Tửu hoặc là ám ngữ giả như thế thành danh thật lâu cao thủ khác biệt. Những cái kia người chơi 1000 liên thắng cũng là bình thường. Bởi vì cao thủ ở giữa biết nhau hoặc là trong lòng hiểu rõ. Không có người nguyện ý đi phá hư chiến tích. Mà Cung Minh thì không phải vậy như thế. Hắn ngược lại cùng chính thức đại hình thế lực có cửu oán. Dưới loại tình huống này có thể lấy được 500 liên thắng là tương đương đáng sợ. Riêng là lúc trước ám ngữ giả tử vong. Cứ việc lần kia là bởi vì ám ngữ giả đối với Cung Minh bị choáng phán đoán sai lầm. Nhưng là vận khí bản thân cũng chính là thực lực một loại. Hệ thống, người chơi Bạch Liên Hoa chiến ý tăng vọt phát ra nộ hống. Chủ phòng Cung Minh tiếp nhận hắn khiêu chiến. Song phương lựa chọn chuẩn bị kết thúc. Chiến đấu bắt đầu. Thế mà trận chiến đấu này nhàm chán cùng cực. Bởi vì cái này gọi là Bạch Liên Hoa kiếm sĩ một đạo kiếm khí vậy mà kém chút không có phá vỡ cung binh phòng ngự. Nhìn lấy cái kia mười mấy điểm thương tổn giá trị. Còn chưa chờ Cung Minh mở ra hoàng hôn chi kiếm chuẩn bị miểu sát đối phương. Đối phương đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lựa chọn nhận thua. Ngoạn tào, Bạch Liên Hoa ta cùng hắn tổ qua đội. Hắn công kích có 200A. Kiếm khí kỹ năng không phá phòng. Con hàng này khẳng định là bật hack. Trước đó có thể ngăn cản quái vật công thành cũng là bật hack. Hiện đang bật hack đến sân thi đấu. Trò chơi này còn có thể chơi không? Ta đến, ngay tại tất cả người chơi kinh hô thời điểm. một đạo bóng người màu xanh lam vọt lên lôi đài. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên, là Nhất Hồ Thanh Tửu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.